Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thiên nhiên thăng cấp tiểu phó bản. Dựa theo nhiệm vụ nội dung miêu tả cùng quyển link đối với bối cảnh bổ sung, Lê Công cũng hiểu rõ đến càng nhiều có liên quan nội dung. Thực ở địa ngục cái này sức mạnh trí thượng chiều không gian bên trong. Sinh lý kết cấu sai biệt mang đến so sánh cũng vẫn không có đình chỉ quá. Chỉ có điều không có trái đất trên động một chút là đánh quyền ác tâm như vậy. Ở ma tộc càng cao hơn chiều không gian nhận thức trên. Tạo hóa sẽ không tiến hành vô dụng sáng tạo. Mỗi một loại dù cho ngươi hiện nay cho rằng rác rưởi, đều tại đây cái tinh vi cơ khí như thế hoạt động trong vũ trụ. Phát huy một loại nào đó tác dụng. Thành tựu nữ giới quân chủ Illimi, tôn sùng chính là mạnh yếu hạng mục bổ sung, tình cờ cũng sẽ tâm huyết dâng trào làm một ít hung hăng hạng mục cạnh tranh. Liền tỷ như lần này nàng muốn nữ đại ngôn nhân phát dương quang đại. Nhiệm vụ này cũng không tính khó. Vưu Lê Công loại này độc chiếm phó bản người, chỉ có thời gian là hắn cạnh tranh đối thủ. Nhiệm vụ thời lượng 3 tháng, hắn cần phải tìm được người phát ngôn. Cần bồi dưỡng, sau đó để nắm giữ tín đồ. Số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nên tìm ai đây? Lê Công trong lòng hầu như không cần muốn thì có đáp án. Hắn nữ tu sĩ đoàn quả thực là vì là nhiệm vụ này mà sinh. Các nàng có quyết tâm có nghị lực, đầy đủ trung thành tín ngưỡng. Tức mang ý nghĩa càng có khả năng khống chế đột nhiên đến sức mạnh. Mà không sẽ bị lạc bên trong. Các nàng đã sớm dùng hành động chứng minh quá chính mình. Cũng cho Lê Công càng nhiều lý do đi bồi dưỡng tăng lên các nàng. Hiện tại liền chính xác có thời cơ. Để hắn tăng lên cái này tiểu đoàn đội sức chiến đấu. Liền triệu tập này 5 vị nữ tu sĩ. Lấy Olivia cầm đầu các nàng. Chạm thành một loạt. Lê Công ánh mắt từng cái từ các nàng trên mặt đảo qua. Khẽ gật đầu. Sau đó nói. Liên quan với ta nắm giữ siêu phàm sức mạnh, các ngươi quá khứ nói vậy cũng đã rõ như ban ngày. Mà đối với các ngươi hành vi năng lực cùng với tín ngưỡng thử thách, cũng được rất tốt tặng lại. Vì lẽ đó ta quyết định, các ngươi có tư cách đối mặt giai đoạn kế tiếp. Các nàng mỗi một vị đều chăm chú linh nghe tới. Các nàng ý thức được nắm giữ siêu phàm năng lực thần phụ. Muốn trao tặng trọng trách. Có điều trước đó. Ta muốn các ngươi rõ ràng, những sức mạnh này một khi tiếp nhận rồi, thì sẽ không thể lại đổi ý. Nó đại biểu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, còn có các ngươi khả năng muốn chịu đựng mê hoặc hoài nghi, đều sẽ ở dao động các ngươi. Lê Công tiếp thu nhiệm vụ sau, tương đương với trói chặt ma vương trong hiệp nghị truyền thụ người thân phận. Các nàng thành tựu nhiệm vụ tạo thành một phần, chẳng khác nào là mang tiểu số. Muốn bồi dưỡng tiểu hào, khẳng định đến tập trung vào càng nhiều tinh lực, muốn tiếp thu hắn càng nghiêm khắc hành vi quy định, vì lẽ đó hắn muốn đem từ thô tục nói ở mặt trước. Các ngươi có thể lựa chọn lui ra, này cũng không là cái gì mất mặt, bôi nhọ tôn nghiêm sự tình. Ngược lại ta cảm thấy đến đây là rất thông minh, thức thời vụ hành vi. Có điều các ngươi một khi hướng về nhảy tới bộ, liền mang ý nghĩa, lời còn chưa nói hết. Các nàng tất cả mọi người đều tới nhảy tới một bước. Lê Công thấy thế cũng không ngoài dự đoán. Các nàng đều là từ nhỏ liên tục nhiều năm tuyên thề. Lại bị các loại truyền vào bồi dưỡng đến hiện tại. Thủ vững tín ngưỡng cùng phục tùng mệnh lệnh. Hầu như là khắc vào trong xương. Vì lẽ đó hắn cũng không nói nhảm nhiều. Như vậy, trước tiên từ giai đoạn thứ nhất bắt đầu đi. Cũng là ta sắp sửa giáo cho các ngươi. Đệ linh cấp phép thuật. Linh cấp phép thuật chính là Lê Công lúc trước xuyên Việt lúc tự mang. Nó còn có cái không quá xưng hô dễ nghe gọi ảo thuật. Chủ yếu chính là một ít rất cơ sở phép thuật. Thế nhưng đối với mặt pháp thế giới loài người, mặc dù là cơ sở vậy cũng là tương đương siêu phàm. Các nàng sắp sửa bắt đầu từ con số không học lên. Có thể nắm giữ bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đối với trái đất bản địa tới nói. Học tập những này nhập môn cũng là có khó khăn. Lê Công là bởi vì dung hợp trò chơi xuyên Việt, tự mang một bộ dây học được Bắc Thiên Phú, mà các nàng cũng chỉ có thể vùi đầu khổ luyện. Mỗi ngày 2, 3 viên màu trắng linh hồn đậu, bổ khuyết ma lực trị sau. Minh tưởng huấn luyện, thử nghiệm câu thông phép thuật năng lượng. Quá trình vẫn là cần một quãng thời gian. Nhàn rỗi thời điểm, Lê Công ngay ở mân mê các loại đồ chơi nhỏ. Hắn đầu tiên đem phù văn lên cấp. Cái gọi là phép thuật không đủ. Trang bị đến tập hợp. Cân nhắc đến các nàng ngắn bản. Lê Công đặc biệt thăng cấp vũ khí. Tỉ như đem Bianca súng ngắm. Thăng cấp tầm bắn cùng uy lực. Hơn nữa duy trì nguyên bản lực đàn hồi. Sau đó lực sát thương có thể so với 20mm đường kính pháo. Chủ yếu là Lê Công có hỏa lực không đủ hoảng sợ. Vì lẽ đó lần này mục tiêu mặc kệ xuyên nhiều giày áo chống đạn. Cũng là chạm một hồi chết. Sợ là máy bay trực thăng vũ trang đối mặt cũng phải run lẩy bẩy. Theo còn thăng cấp nó không giống công dụng phù văn. Tấn công vũ khí phương diện. Phòng hộ trang bị phương diện. Thân cận nhất hắn nữ tu sĩ đoàn. Thành trước hết có thể trải nghiệm đến người may mắn. Thậm chí các nàng có chút ủ rũ phát hiện. Khổ luyện 10 năm còn không bằng thần phụ các hạ ấp ủ một tuần trò chơi. Phàm nhân cùng thần linh quả nhiên không có thể sánh vai. Có điều các nàng cũng là may mắn. Lê Công có vật gì tốt các nàng đều là trước hết có thể bắt được. Hiện tại người đều mấy thứ lục trang. Kém cỏi nhất đều là mang thuộc tính đồ trắng. Này một thân xuyên ra đi. Lấy một địch 100 Lê Công không dám nói. Nhưng đoàn đội hợp tác dưới. Đối kháng so với các nàng 20-30 lần sức mạnh. Vẫn có thể ung dung tiến thối. Nếu như địa hình, chiến thuật thỏa đáng. Tiêu diệt cũng không phải không thành vấn đề. Tuy rằng chuyện này rất ít sẽ phát sinh. Mặc dù là lần trước. Cũng là bị các nàng hóa nguy cơ cùng vô hình chung. Nhưng nếu muốn lên cấp. Theo đuổi càng mạnh hơn mới là chủ đề. Đưa các nàng trang bị đến tận răng. Sau này ai muốn sống mái với ta. Trước tiên quá bên cạnh ta mấy vị này nữ sĩ lại nói. Em gái ngươi đều đánh không thắng. Còn muốn tới khiêu chiến địa ngục phó bản. Đương nhiên cái này cũng là mang tiểu hào ưu thế vị trí. Đẳng cấp còn chưa lên đến. Trang bị cũng đã trước tiên tề sống. Sau đó Lê Công đang suy nghĩ. Nhiệm vụ bước kế tiếp. Hiển nhiên đi chính mình sáo lộ cũ. Hiệu quả là thật nhưng chuẩn bị chu kỳ quá dài. Các nàng chỉ có thời gian 3 tháng. Hiện nay đã qua nửa tháng. Vì lẽ đó liền không thể dùng thủ đoạn ôn hòa. Lê Công trong đầu tư tưởng đã lâu điện ảnh kiều đoạn lại xông ra. Có cái gì so với sát thủ các nữ tu sĩ ở hỗn loạn trong thế giới bạo lực giữ gìn chính nghĩa. Dùng viên đạn cùng hỏa lực chút xuống thánh đồ tín ngưỡng. Càng khiến người ta nhiệt huyết dâng trào hình ảnh. Thực mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghĩ tới. Nếu như lão tử có siêu năng lực. Một quyền đánh nổ những người cùng hung cực ác tội phạm ác ôn. Quản hắn những người bảo vệ người có tiền ác ôn pháp luật trình tự. Giống như Punisher. Lấy hung bạo chế hung bạo. Để bọn họ đi đi gặp thượng đế mới là tối hả hê lòng người cách làm mặt khác. Này hay là liền có thể cấp tốc bị người tín ngưỡng. Liền Lê Công liền có đáp án. Nước Mỹ không có điều kiện như thế này. Thế nhưng sát vách Mexico nhưng dù là thiên nhiên thăng cấp phó bản. Hay là bên trong thiên đường quá xa. Cách lão Mỹ quá gần đi. Này quốc gia băng đảng tội phạm thế giới nghe tên. Thậm chí võ trang trình độ đều vượt qua chính phủ. Quả thực sỉ nhục. Mang tới hắn tu nữ sát thủ môn đi kiếm chết mấy cái phạm tội đầu mục. Đem tài sản của bọn họ cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Sau đó sẽ bày ra mấy cái phép thuật thủ đoạn. Holy Sister hay là liền thanh danh truyền xa. Lê Công đem ý nghĩ này cùng Olivia nói chuyện. Nguyên tưởng rằng còn cần làm điểm tư tưởng công tác. Không nghĩ đến nàng đáp ứng rất thoải mái. Chúng ta bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị hành động. Khả năng là cho tới nay ở bên người đóng vai thiếp thân hầu gái. Khiến người ta hiểu lầm các nàng công dụng. Nữ tu sĩ đoàn lúc trước chính là bị Stan huấn luyện làm sát thủ. Lợi dụng nữ giới càng dễ dàng bị người quên đặc tính. Các nàng thường thường có thể ra không ngờ. Khó lòng phòng bị. Hiện tại Lê Công muốn soạt nhiệm vụ tiến độ. Chẳng khác nào làm cho các nàng làm lại nghề cũ chỉ có điều Lê Công mang theo phi thường chính. Nghĩa danh hiệu, Olivia vẫn có thể giúp hắn hoàn thiện kế hoạch. Thực Thánh Đồ có PMC cùng FBI, DEA treo giải thưởng hợp tác. Thay thế bọn họ thành tựu không phải chính phủ sức mạnh định kỳ thanh trừ buôn ma túy võ trang. Khống chế bọn họ quy mô. Lê Công vừa nghe liền biết truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Lão Mỹ không muốn dùng chính thức danh nghĩa đi làm việc. Thường thường liền yêu thích thuê những này PMC đi làm việc bẩn. Điển hình như năm đó Mây Ly chiến tranh. Quân Mỹ tỷ lệ thương vong bị thổi làm như thế thấp. Thực cũng chưa hề đem lính đánh thuê thống kê đi vào. Hơn nữa coi như sự tình làm hỏng, làm lớn, cũng có thể quăng nồi cho tư nhân tập đoàn gây nên. Mỹ mới tổng thể không chịu trách nhiệm. Chiêu này đúng là trăm thử khó chịu. Olivia còn nói, chúng ta đóng vai chính là thợ săn tiền thưởng. Bắt sống hoặc là bắn giết, đều có thể có được một bút thù lao. Quá khứ là đầu đao liếm huyết công tác. Bây giờ càng nhiều chính là thương mại nhận thầu. Chuyện như vậy đều có thể trở thành là thương mại hạng mục, không thẹn là tư bản chủ nghĩa lô cốt đầu cầu. Có điều Lê Công đối với buôn ma túy không có gì hảo cảm. Chính hắn cũng đều có chút muốn tìm sự làm. Rất tốt, Thánh Đồ nên qua bên kia truyền bá một hồi yêu cùng hòa bình. Ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.